Tổng giám đốc siêu cấp, chương 326, khó khăn đã qua, góc truyện audio.com. Hà Linh tò mò hỏi, đây là ai vậy, không phải bạn trai em chứ? Chẳng hiểu sao nghe thấy từ bạn trai này lại làm mặt Tuyết Yên đỏ lên. Cô gắt, không phải, đây là anh trai em mà. Ồ, anh trai em, chị còn tưởng đây là đôi kim đồng ngọc nữ chứ. Nhưng tiện thể ở đây chị cũng nhắc luôn, em phải hiểu hoa tươi đang ở trên cành người ta mới muốn ngát. Nữ minh tinh chưa có người yêu, hoa chưa có chủ thì mới có nhiều fan. Vì vậy, nếu em muốn có bạn trai thì cũng phải đợi sau khi em thật nổi tiếng và đứng vững gót chân ở giới giải trí đã. Hiểu không, em biết rồi mà, đấy là chị nhắc trước kẻo em lại như Nhã Linh. Được rồi, bỏ qua mấy chuyện đấy đi. Quay trở lại vấn đề hát, tuy chất lượng video và bộ phận thu âm của nó chưa tốt lắm nhưng chị tin không chỉ mình chị mà mọi người ở đây đều công nhận một điều là em có giọng hát trời ban đấy. Thế này em có thể làm ca sĩ cũng được, diễn viên cũng tốt mà kết hợp cả hai thì càng hay. Trước mắt em chưa có tên tuổi gì, rất khó để các đạo diễn tìm đến em, mà nếu cứ cố gắng đóng từ vai phụ tới vai chính. Tốt đẹp thì không sao, nếu đóng tốt bị người khác ghen ăn tức ở là rất khó đi tiếp. Hôm nay may mà nhờ có cậu bạn đẹp trai này của em bày kế. Chị quyết định tạm thời chưa liên lạc với các thương hiệu vội, mà sẽ giúp em làm tốt công việc hát livestream trên mạng. Mà không biết cần phải có những thứ gì nhỉ? Chu Văn Tuệ cười đắc ý, hắn tiếp tục thể hiện trình độ am hiểu của mình. Chị Hà Linh nói như vậy là đúng đấy. Còn về việc hát trực tuyến thì cũng không quá phức tạp. Tùy vào lượng tài chính mà sắm đồ đạc thiết bị thôi. Các thiết bị thiết yếu để có thể thu âm tại nhà với chất lượng chuyên nghiệp. Bao gồm, máy tính và phần mềm làm nhạc. Máy tính thì tốt nhất nên mua một bộ máy tính bàn. PC, thật khỏe để có thể xử lý tốt phim, ảnh, âm thanh các kiểu. Tiếp đến là Studio Monitor loa kiểm âm, loa kiểm tra âm thanh, Studio Headphone, Microphone, các tấm tiêu âm, tránh âm dội lại hay lan đi xa qua nhà hàng xóm. MIDI Controller, MIDI, Musical Instrumental Digital Interface, diễn giải thô thì là giao tiếp phương tiện âm nhạc kỹ thuật số. Cái này thì đợi chuyên gia tới lắp máy họ sẽ hướng dẫn chi tiết sau. Đấy là bộ phận âm thanh, còn một thứ khác cũng quan trọng không kém chính là bối cảnh xung quanh. Hay chính xác hơn là background. Background của căn phòng thu âm mà đẹp sẽ khiến cho người xem thích thú hơn. Chưa hết, cũng như các vlogger, mỗi ngày cậu xuất hiện trên sóng thì phải mặc một bộ quần áo mới. Make up cũng cần, kể cả mặt mộc của cậu xinh đẹp thật nhưng vẫn nên kẻ kẻ. Thoa phấn một chút, tóc tai cũng cần chỉnh đoang hoàng. Tóm lại nó không khác gì mỗi lần cậu lên sân khấu. Cậu phải hiểu rằng, đằng sau chiếc máy tính đang phát sóng trực tiếp đó là đang có hàng trăm, hàng nghìn thậm chí là hàng triệu người đang xem cậu hát, đang ngắm cậu, hiểu không? Mai Tuyết Yên cắn môi gật gật đầu, tuy ngồi nói chuyện với một cái máy tính có vẻ hơi kỳ kỳ. Chu Văn Tuệ híp mắt. Chắc cậu đang nghĩ nói chuyện với cái máy kỳ kỳ chứ gì? Đừng tròn mắt ngạc nhiên. Nhìn bộ dạng cậu ai cũng đoán ra được thôi. Cậu yên tâm, cậu phải hiểu rằng khi cậu livestream, khi cậu hát thì sẽ có người vào xem. Mà có người vào xem thì họ sẽ bình luận. Và những lời bình luận đó sẽ được phát lên một chiếc màn hình bên cạnh. Từ đó cậu có thể đọc được cảm nhận của người khác. Từ đó nói chuyện và tương tác trực tiếp với khán giả. Đây là một cách rất hay giúp cậu có thể gần gũi với fan của mình hơn. Nhưng cái gì cũng có hai mặt của nó. Cậu làm minh tinh, hot girl, ca sĩ trên mạng thì sẽ có không ít những tin nhắn thô tục. Gạ gẫm, thậm chí là chửi bới nọ kia. Những lúc đó cậu đừng lo sợ gì cả. Sau này ổn rồi, thì tìm một người phụ trách soát các câu bình luận đó. Nếu câu nào bậy bạ thì tài khoản đó sẽ bị block khỏi kênh của cậu. Mọi người cũng gật gù, nói chung cái gì cũng có mặt tốt và mặt xấu. Nhưng đối với Tuyết Yên hiện tại thì cô được nhiều hơn mất. Đây là cách tốt nhất để từ không có gì tới nổi tiếng rồi. Với gương mặt, vóc dáng xinh đẹp, dễ thương, cùng với giọng hát tuyệt vời ấy thì chẳng mấy chốc sẽ nổi tiếng cho mà xem. Cách này của Chu Văn Tuệ thật sự rất hay. Hắn nói tiếp, thế Trúc Nhã thì sao? Cậu vẫn chưa trả lời Tuyết Yên đó. Trúc Nhã cười hì hì. Tớ quyết định đầu tư dài hạn vào cậu đấy. Nhớ đừng làm mình thất vọng nha, Mai Tuyết Yên cười vui vẻ. Hôm nay như vậy là rất thành công rồi. Tuy Dương Triệu Vũ không nhận lời về công ty làm nhưng lại được biết Trúc Nhã làm trang điểm chuyên nghiệp. Một mất một thêm, cô rất hài lòng, ai cũng thoải mái vui vẻ vì chuyện này, đến gần cuối buổi. Dương Triệu Vũ nhắc, Tuyết Yên à, hình như cậu còn chưa nói với tụi này tên và trụ sở công ty ở đâu thì phải, Mai Tuyết Yên vỗ trán. À đấy, mày nói chuyện mà quên mất, tên công ty là Ngôi Sao Mới, hiện tại đang ở số 26, đường Hữu Lộc, quận Thanh Xuân. Hà Đô, rất mong mọi người sớm ghé qua. Ừm, mà cũng gần trường của Chu Mập đó. Hình như là cách 5 km. Trúc Nhã gật đầu, nhất định bọn tớ sẽ ghé qua sớm. Nhưng cho tớ xin phép tới đầu năm sau mới tới nhận việc nhé. Ok, không thành vấn đề, cách 5 km thôi à. Nếu vậy vài ngày nữa tớ có việc trên Hà Đô sẽ ghé qua tham quan trước. Thời gian này tớ sẽ nghĩ cách quảng bá hình ảnh của cậu một chút. Dương Triệu Vũ cũng lên tiếng, để tỏ lòng xin lỗi vì đã từ chối lời mời của cậu. Việc làm phòng thu tớ sẽ giúp cậu giải quyết, cha tớ cũng quen không ít người bên kỹ thuật, đạo cụ và âm thanh, đảm bảo là sẽ làm cẩn thận, chu đáo và tốt nhất nhé. Ừm, mà cậu định lắp phòng thu ở đâu? Ở luôn công ty nhé. Phòng này nếu đơn giản cũng chỉ cần diện tích khoảng 30 mét vuông thôi. Ok, cảm ơn cậu nhiều nhé. Như vậy sơ bộ các sắp xếp đã xong xuôi. Mọi người cùng nhau tiếp tục ăn uống, trò chuyện vui vẻ, trong đấy vui nhất chắc chắn là hai chị em Hà Linh và Tuyết Yên rồi. Bởi vì cuối cùng họ cũng đã giải quyết được vấn đề đau đầu lâu nay. Trước mắt họ hiện tại đang bày ra một tương lai tươi sáng. Sau khi Tuyết Yên về nhà, vừa tắm xong, gương mặt vẫn còn ửng hồng kiều diễm, cô đang lau khô tóc thì điện thoại vang lên, cô giật mình vội cầm lấy, nhưng khi nhìn vào tên trên màn hình thì mới nhận ra không phải người cô đang đợi. Cô mau chóng thu lại cảm xúc, tuy đây không phải người cô đang mong nhưng cũng là một người rất quan tâm đến cô. Em chào chị, hôm nay chị có phải tăng ca không? Chị không, nghe lời khuyên của em hôm nay chị về sớm. Phụ nữ có tuổi rồi phải biết chăm sóc, sức khỏe và nhan sắc bản thân nhỉ. Hi hi, à, sao rồi, mấy hôm nay công việc ổn chứ? Có gì khó khăn cứ nói với chị nha. Dạ vâng, chị yên tâm, hôm nay em vừa mới gặp mấy người bạn cấp 3. Họ vừa gợi ý cho em làm ca sĩ trên mạng, lại có cả cái đó à, hi. Để em kể cho chị nghe nha. Chuyện là như này, sau một hồi nghe Tuyết Yên kể lại vắn tắt và giải thích các thuật ngữ mới. Vân Tú đột nhiên nói, ý kiến của tên mập đó rất hay, mà bọn em đã biết cách chia sẻ video với mọi người chưa? À, cái này thì chưa, mà chẳng phải mỗi bài đều có chữ chia sẻ hay sao ạ, chị nói em chưa hiểu lắm. Chia sẻ video tất nhiên là ấn vào nút chia sẻ rồi. Nhưng liệu có người xem không? Em liệu có bao nhiêu bạn bè trên VisualNet chứ? Mà không phải ai trong số họ cũng xem. Vậy phải làm sao ạ? Việc này em cứ giao cho chị đi. Mà em có muốn quảng bá luôn công ty của mình không? Tất nhiên là nếu được như vậy thì càng tốt ạ. Ừm. Như thế em nên làm một cái biểu tượng logo của công ty. Sau đấy để ở một nơi cho khán giả có thể nhìn thấy là được. Còn việc kia, chị sẽ nhờ anh Trần Bằng làm một cái trang VisualNet với đầy đủ tính năng tốt nhất cho em. Sau đấy sẽ mời các nhân viên trong công ty thích trang đấy. Chị cũng sẽ mời bạn bè chị, em và các bạn của em cũng mời thêm những người khác. Cứ như vậy, mỗi lần em livestream là mọi người sẽ nhìn thấy. Mới đầu sẽ chỉ có ít lượt tương tác, nhưng sau đó cứ qua mỗi lần chia sẻ, chị tin sẽ sớm đến ngày em được mọi người biết đến thôi. Vì dù sao Tuyết Yên của chị cũng vừa xinh đẹp, lại vừa hát hay mà. Nếu em vừa hát vừa có vũ điệu nữa thì chắc mọi người sẽ phấn khích lắm đấy. Ồ, vừa hát vừa nhảy ý ạ, có vẻ được đấy chị nhỉ. Tất nhiên rồi, em cứ nghe chị đi. Ôi, Tuyết Yên của chị sắp được lên sóng rồi. Chị sẽ là fan não tàn đầu tiên của em. Chị sẽ lập một cái fanpage tôi yêu Tuyết Yên và làm chủ nó. Mai Tuyết Yên cười khúc khích. Em rất rất cảm ơn chị Tú Tú nha. Tối nay em lại trốn qua nhà chị ngủ nhé. Em không sợ hai bác nói lâu lâu mới về mà chị khỏe đi à? Đi đâu thì không được chứ em chỉ cần nói đi sang nhà chị Tú Tú là cha mẹ em gật đầu đồng ý ngay. Chị yên tâm, thế để chị gọi điện xin phép hai bác một tiếng. Dạ, vậy em đợi chị, ok em, hôm nay lại được ngủ cùng người đẹp rồi. Hi hi, cách chương.